Nữ hoàng làm dáng, chương 70, góc truyện audio.com. Đến lúc này, biên tập viên mới nhìn lại bảng số phòng, lúc nãy cô ta nhìn thấy phòng 4007 mà sao bây giờ lại nhìn giống 4001 thế này. Rốt cuộc điện thoại trong tay cô ta không giữ nổi nữa, vèo một cái bay xuống đất, màn hình hướng lên trời. Cố Minh Cảnh và Sở Tích cùng nhìn sang màn hình điện thoại. Giao diện này Cố Minh Cảnh không quen, nhưng người trong giới như Sở Tích thì vừa nhìn đã biết ngay. Họ đang phát sóng trực tiếp ư? Trong phòng trực tiếp, fan Hạ Kiều và fan Sở Tích trợn mắt há mồm nhìn màn hình tối thui. Hạ Kiều không thể nào ngờ được buổi phát sóng trực tiếp sáng sớm của mình đã không thể tiếp tục, thay vào đó là ba hashtag nhanh chóng bay lên chiếm trọn top đầu bảng hot search. Thăng Sở Tích Cố Minh Cảnh thăng, thăng Sở Tích ngủ với fan thăng, thăng Sở Tích sự cố trực tiếp thăng. Mặc dù bên phải hashtag có gắn thêm chữ bạo màu đỏ sẫm nhưng cũng không thể nào thể hiện hết độ hot chưa từng có này. Toàn bộ server bị đơ trong vài phút cuối cùng, sau khi tên hai người vừa lên bảng tìm kiếm nóng chưa đầy 10 phút đã hoàn toàn tê liệt. Những tin tức có lượt tương tác cao sẽ gắn chữ bạo bên phải. Nhân viên kỹ thuật đối mặt với hệ thống bị đơ, vội vàng huy động lực lượng, 10 ngón tay lướt như bay trên bàn phím, mắt kính phản chiếu ánh sáng xanh nhạt từ màn hình, trên trán chảy một lớp mồ hôi mỏng. Cuối cùng đúng vào thời khắc cư dân mạng nhìn thấy hot search nhưng không bấm vào được, lòng ngứa ngáy, tò mò đến cực điểm, thì server đã được mở rộng thành công. Server vừa được mở rộng đã phải đối mặt với lượng truy cập khổng lồ tựa như thuốc liều nhỏ bấp bênh trong phong ba bão táp, trong sự chèo chống đầy vất vả của nhóm nhân viên kỹ thuật. Nguyên nhân là do biên tập viên của tòa soạn nhìn lầm số phòng, gõ cửa sai phòng, đoạn video ngắn bắt đầu từ lúc Cố Minh Cảnh mặc áo choàng tắm mở cửa phòng đến khi Sở Tích mắt nhắm mắt mở với cơ thể đầy dấu hôn đứng trước ống kính mới kết thúc. Không cần nói gì nhiều, người tinh mắt đều có thể nhìn ra, đây chính là khung cảnh sáng ngày hôm sau khi xảy ra chuyện. Hơn nữa giọng nói ngọt ngào đầy mơ màng của Sở Tích và cả dấu hôn mập mờ trên xương quai xanh của cô như muốn nói cho mọi người biết chuyện đêm qua giữa cô và người đàn ông bên cạnh càng khiến người ta suy nghĩ xa vời. Quần chúng ăn dưa bấm vào hot search mà há hốc mồm. Trời má trời má trời má má má má. Đóng ngoặc vuông, nữ minh tinh và lão đại giới kinh doanh sau khi xong việc bị bắt tại trận, đây là vụ đầu tiên trong showbiz rồi, dữ dội thật. Đóng ngoặc vuông, còn có dấu hôn nữa kìa trời ạ. Đóng ngoặc vuông, không phải cô ta giả vờ đăng bài tuyên bố không ngủ với fan sao, ha ha ha, đúng là không ngủ với fan, là fan ngủ với cô ta mới đúng. Đóng ngoặc vuông, đúng là có tiền thì muốn làm gì cũng được, mấy người đu idol chỉ biết liếm màn hình điện thoại mỗi ngày, còn người ta thì trực tiếp ngủ với idol của mấy người luôn, ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, Sở Tích có thể nhận vai của điện ảnh Thâm Hải và nhận quảng cáo của ban chắc cũng nhờ ngủ mà có rồi. Đóng ngoặc vuông, chúc mừng nhé, sau khi bị đại gia cũ đá đã thì cô ta đã tìm được hiệp sĩ đổ vỏ aka đại gia mới rồi. Đóng ngoặc vuông, cũng chưa chắc là đại gia mà, đều là người trẻ tuổi, biết đâu là bạn trai thì sao? Đóng ngoặc vuông, thôi đi, Cố Minh Cảnh nói anh ta là fan bạn trai thì mấy người xem anh ta là bạn trai thật à? Đối với mấy người như anh ta thì nữ minh tinh chỉ là đồ chơi mà thôi, qua tay là vứt, không lẽ muốn lấy về nhà mấy người mới chịu à? Đóng ngoặc vuông, không liên quan nhưng mà Sở Tích đẹp dễ. Góc truyện audio.com, sợ bảo sao Sở Tích được Cố Minh Cảnh để ý. Đóng ngoặc vuông, cộng một, cô ấy vừa mới rời giường chưa kịp rửa mặt mà nhìn làn da này đi, gato quá. Đóng ngoặc vuông, không bàn đến mấy chuyện khác, chỉ nhớ đến cảnh cô ấy mặc váy ngủ mềm mại cất giọng nũng nịu hỏi bữa sáng đã có chưa kia, nếu tôi mà là đàn ông tôi cũng cứng nữa. Đóng ngoặc vuông, giọng nói ngọt ngào đó đúng là quá đáng yêu mà. Đóng ngoặc vuông, vậy tối qua Cố Minh Cảnh chắn chắn là cứng lắm đây, nếu không thì sao trên người Sở Tích lại có dấu hôn được. Cười trộm, JPG, ở một bên khác gạch đang la hét đòi khai trừ fan tịch của Cố Minh Cảnh, nhưng từ sau khi Sở Tích xuất hiện trước màn hình, mọi người lại bỗng nhiên im lặng. Anh ta không xuất hiện ở phòng Hạ Kiều, mà căn phòng này chính là phòng của Sở Tích. Fan đại gia nhà mình không ngủ với Hạ Kiều, người mà Tổng Giám Đốc Nguyên Cảnh ngủ cùng là... Dù gạch không muốn thừa nhận, tự lừa mình dối người bảo trai đơn gái chiếc mặc đồ ngủ cùng nhau xuất hiện ở cùng một phòng vào sáng sớm cũng không thể chứng minh tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng ánh mắt lại chuyển sang dấu hôn trên xương quai xanh của Sở Tích, hai dấu hôn ở vị trí mập mờ tựa như hai lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim của fan hâm mộ. Gạch đã từng cất lời giễu cợt với Cố Minh Cảnh trước khi nhìn thấy Sở Tích tối qua chắc kịch liệt lắm đây. Đúng vậy, xem ra quả thật rất chính xác, rất kịch liệt đấy, nhưng không ngờ cái người bị làm kịch liệt kia lại là idol nhà mình. Nhóm fan tuyệt vọng nhắm mắt lại, nghĩ đến mấy cảnh kịch liệt kia chắc bọn họ điên mất thôi. Tích Bảo à, Tích Bảo của Mì a a a a a. đóng ngoặc vuông, tôi khóc đây, má nó khóc thật đây, mẹ nó chuyện gì thế này? Sao lại thành ra thế này? Đóng ngoặc vuông, Cố Minh Cảnh cút đi, không được đụng vào con gái tôi, không được đụng vào con gái tôi, hu hu hu hu. Đóng ngoặc vuông, dù có muốn đụng thì cũng phải nhẹ nhẹ thôi chứ, làm con nhỏ bầm luôn rồi kìa, con gái tôi yếu ớt như thế sao mà chịu cho nổi hả? Hu hu hu, đóng ngoặc vuông, từ cái lần trước anh ta cưỡng hôn cô ấy là tôi biết anh ta không có ý tốt rồi, fan bạn trai cái gì, luôn mồm bảo là fan, lừa gạt tình cảm của fan chân chính bọn tôi, vừa quay đầu đã động vào Tích Bảo, có fan bạn trai nào như anh không? Đóng ngoặc vuông, Sở Tích không phải chị nói chị không yêu đương sao? Không phải chị không quen biết anh ta sao? Đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha, tôi cười vào, Sở Tích chị đúng là không quen anh ta nhỉ, đúng là cái kiểu buổi sáng không quen buổi tối thì tiếp xúc gần ấy hả? Đóng ngoặc vuông, xuất ngoại ngàn dặm xa xôi nhưng vẫn ở cùng nhau thế trong nước chắc làm cũng không ít đâu ha, mỉm cười. JPG, cùng với người khác thì thôi không nói, nhưng chị lại ở cùng Cố Minh Cảnh, người ta nói người ta là fan chị, người ta vung chút tiền lẻ mua sản phẩm chị đại diện là chị dâng mình lên ngay à? Người ta ngủ với chị vì người ta chỉ coi chị là bạn giường mà thôi, chị có biết không hả? Đóng ngoặc vuông, không chịu nổi cái thể loại hám dầu, mồm thì bô bô nói cố gắng vì fan, nhưng sau lưng lại không chịu nổi cô đơn, thoát fan đây. Đóng ngoặc vuông, thoát fan cộng một, đóng ngoặc vuông, Paris, bầu không khí trong phòng khách sạn vô cùng yên tĩnh. Sở Tích nhìn mấy bình luận đòi thoát fan kia, xem tin gạch thoát group trong biệt đội gạch nước mắt bỗng rơi. Sao lại như thế, sao lại bị người bên hạ kiểu gõ lộn phòng chứ? Nhưng tất cả đều tại cô cả, vừa muốn fan hâm mộ lại vừa không nhịn được muốn ở bên Cố Minh Cảnh, tại cô tối qua không bảo anh rời đi, chỉ vì tình yêu và chuyện cá nước thân mật này. Bị nhiều người thoát fan cũng đáng đời cô. Góc chuyện audio.com, lắm, tiếng nức nở khẽ vang lên, Cố Minh Cảnh phát hiện Sở Tích khóc, anh vội vàng rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi. Sở Tích gạt tay anh ra quay lưng đi khóc một mình. Cố Minh Cảnh vừa an ủi Sở Tích vừa nhìn Phó Bạch đối diện, ánh mắt anh vô cùng lạnh lùng. Khí thế của người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, Phó Bạch sợ run người. Liên quan gì tới anh ta hả? Sau đó ánh mắt anh ta lướt sang Sở Tích đang khóc thút thít. Anh ta vừa mới phát hiện Sở Tích có chó ở bên ngoài, kết quả cô lại mang đến cho anh ta bất ngờ lớn đến thế. Bảo sao hôm qua cô không đi xem biểu diễn, hóa ra Cố Minh Cảnh đến đây còn ngủ lại nữa chứ. Bọn họ, lại ở bên nhau, Phó Bạch thở dài, bảo sao Sở Tích giấu anh ta kỹ đến thế. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là quan hệ công chúng, Phó Bạch lo lắng xem hot search. Vẫn câu nói kia, nếu người Sở Tích quen không phải là Cố Minh Cảnh mà chỉ nuôi sói con thì về vấn đề quan hệ công chúng chỉ cần dựa vào phía bọn họ là được. Nhưng người đàn ông này lại là Cố Minh Cảnh, nếu không muốn để phòng làm việc biến thành trang trại thì vấn đề quan hệ công chúng phải được Cố Minh Cảnh chấp nhận mới được. Phó Bạch đang đau cả đầu, bỗng nhiên có người vỗ vai mình. Anh ta quay đầu lại nhìn, là trợ lý của Cố Minh Cảnh. Trợ lý cao gật đầu chào Phó Bạch, chào anh Phó, nội dung quan hệ công chúng bên chúng tôi đã soạn xong rồi, mời anh xem qua, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta cùng thương lượng. Bấy giờ Phó Bạch mới nhớ ra dưới tay Cố Minh Cảnh có hẳn một bộ phận quan hệ công chúng cao cấp có thể giữ bí mật chuyện Sở Tích và anh ở bên nhau 2 năm trước một cách kín kẽ. Bên kia, Sở Tích đẫm lệ ngơ ngác ngẩng đầu lên, nghẹn ngào hỏi, phải làm sao đây anh? Cố Minh Cảnh nhìn cô, nghiêm túc nói, chúng ta công khai đi. Anh cũng không ngờ rằng chuyện tình cảm của mình lại công khai dưới tình huống này. Thậm chí anh còn cảm thấy vui, lại xúc động, anh không cần phải làm. Bạn trai bí mật không danh phận không phận nữa rồi. Cuối cùng anh cũng có danh phận rồi. Sở Tích đáp một tiếng, lại cúi đầu. Mọi chuyện đã thế này rồi, nếu cô còn phủi sạch quan hệ thì chắc chắn sẽ ôm luôn cái danh ngủ với fan hoặc fan ngủ với mình, cũng có thể là giao dịch giữa tiền và sắc. Trong lúc hai người đang thương lượng thì ở trong nước cư dân mạng đã điên cuồng suy đoán xem hai đương sự sẽ ứng phó ra sao. Đã thế này rồi, để xem Cố Tổng có chịu cho Sở Tích một danh phận hay không. Cư dân mạng căn bản chia thành hai nhóm, một nhóm cảm thấy hai người bọn họ sẽ công khai tình cảm, nhưng đa số người qua đường và anti-fan của Sở Tích vào cùng một nhóm, họ thấy Cố Minh Cảnh làm sao có thể cho Sở Tích danh phận được, chỉ là đại gia chơi đùa minh tinh chẳng may bị bắt gặp mà thôi. Hai người bọn họ, một người vì sắc một người vì tiền. Người ta làm fan bạn trai mua sản phẩm cô đại diện chẳng qua là vì sắc đẹp của cô mà thôi, chẳng lẽ lại muốn làm bạn trai thật. Sau này lại để một diễn viên như cô lên làm bà Cố à? Tội cho fan Sở Tích ghê, idol nhà mình bị đại gia chơi vẫn chưa thảm bằng idol nhà mình bị đại gia chơi nhưng không kiếm được một cái danh phận, ha ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, có lẽ sẽ thừa nhận đó, kiểu như là bạn gái nhưng đã chia tay. Đóng ngoặc vuông, đáng đời loại con gái hám giàu, làm mất mặt trước nhân dân cả nước. Đóng ngoặc vuông, đừng có nói cố tổng lạnh lùng vô tình không giữ mặt mũi cho sở thích thế giới của nhà tư. Cốc truyện audio.com, bản tàn nhẫn hơn mọi người nghĩ nhiều. Đóng ngoặc vuông, fan sở thích đã giảm đi một ít, những người còn lại chỉ im lặng chờ kết quả. Mặc dù bọn họ không muốn sở thích dính dáng đến người đàn ông này, nhưng ván đã đóng thuyền, sở thích lại là con gái, cho nên cách bảo vệ danh dự duy nhất chính là thừa nhận mối quan hệ người yêu với Cố Minh Cảnh. Nhóm fan hâm mộ cắn răng chờ đợi, nếu Cố Minh Cảnh có thể thừa nhận là bạn trai của sở thích, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục hâm mộ cô, cùng lắm thì bọn họ chờ hai người chia tay là được. Nhưng nếu Cố Minh Cảnh không chịu thừa nhận, còn sở thích cứ bám theo fan đại gia nhưng không chịu thừa nhận quan hệ với cô, vậy thì bọn họ không thể hâm mộ cô được nữa. Mọi người đều tập trung sự chú ý lên Weibo của Sở Tích và Cố Minh Cảnh, chờ rồi lại chờ, cuối cùng Weibo của hai người cũng có động tĩnh. Không ngờ Sở Tích lại là người đăng Weibo đầu tiên, nội dung vô cùng ngắn gọn, bạn trai A còng Nguyên Cảnh Cố Minh Cảnh. Cô thừa nhận rồi, Weibo vừa đăng, nhưng người đang chờ hai người công khai chuẩn bị chúc mừng thì lại bị nhóm vì sắc vì tiền giữ lại. Mấy người ăn mừng hơi sớm rồi đó, mới có sở thích đăng Weibo thôi, còn Cố Minh Cảnh đâu, cái mà mọi người đang chờ chính là thái độ của Cố Tổng mà. Nếu chỉ có một mình sở thích đăng bài thừa nhận tình cảm là xong, vậy tôi cũng có thể đơn phương tuyên bố tôi là bạn gái của Cố Tổng vậy. Nghe cũng có lý nhỉ, thế là mọi người lại tập trung sang Weibo của Cố Minh Cảnh, nín thở chờ đợi. 1 giây, 2 giây. 30 giây, 1 phút, 2 phút, 3 phút, đối với chuyện công khai tình cảm này thường thì hai người thương lượng xong rồi cùng nhau đăng bài, sở thích đơn phương công khai đã hơn 3 phút rồi nhưng Cố Tổng vẫn chưa đáp lại. Không những không đăng Weibo thừa nhận, thậm chí cũng không chia sẻ bài đăng công khai của sở thích. Antifan và người qua đường bắt đầu cười khoái chí. Quả nhiên, chỉ có mình cô đơn phương tuyên bố mà người ta có thèm để ý đâu, sở thích cô vả mặt đau không? Cô tưởng người ta làm fan bạn trai của cô mấy ngày là người ta thích cô hả? Với đại gia đẳng cấp như người ta thì loại nữ nghệ sĩ như cô chỉ là loại chơi qua đường mà thôi, bộ cô không biết tự lượng sức mình hả? Sở thích thảm thật, nhân dân cả nước đều biết sau khi cô ta bị chơi thì bị người ta vả mặt không chịu thừa nhận danh phận, sau này cô ta làm sao dám ở trong giới chứ? Trong lúc Antifan đang vui mừng vì sở thích trở thành đối tượng bị chế giễu mới, nhóm fan của cô chuẩn bị yên lặng thoát fan. Thì đúng lúc này, có người tiện tay lốt lại Weibo Cố Minh Cảnh không có động tĩnh gì lại bất ngờ nhảy ra gần 10 bài đăng mới. Bạn gái A còng sở tích, bạn gái A còng sở tích, sao không thấy gì, bị hạn chế tương tác hả? Sao vẫn chưa thấy, là do các mạng hay do giảm tương tác vậy? Không đăng bài lên được sao? Hình như 5 bài đăng liên tục không đăng lên được, người dùng tài khoản này bắt đầu trở nên nóng này. CMN, khó khăn lắm cô sở tích mới nguyện ý cho Cố Tổng danh phận mà Weibo lại không đăng được. Trà Lãng, mi tiêu đời rồi, mi muốn biến thành trại chăn nuôi đúng không? Trà Lãng à, mi biết Cố Tổng đang bận rỗ, cô sở không rảnh đăng Weibo mới để trợ lý đăng dùm, nên mi mới cố tình không cho đăng lên đúng không? Cho mi thêm nửa phút, Cố Tổng của tao nhất định phải lấy được danh phận của cô sở tích. Nể tình lão cao đây lớn tuổi tao bô bô mi đó Trà Lãng à. Cốc truyện audio.com. Mi có biết Cố Tổng của tao làm bạn trai bí mật tủi thân biết bao nhiêu, mi có biết Cố Tổng của tao chờ đợi cái danh phận này đã lâu rồi không? 9 bài đăng liên tiếp lần lượt xuất hiện trên trang chủ của Nguyên Cảnh Cố Minh Cảnh, khắc sâu hoạt động nội tâm của người đăng bài thay trợ lý cao tự xưng lão cao, kèm theo một lượng tin tức khá lớn. Khó khăn lắm mới cho Cố Tổng danh phận, Cố Tổng đang bận rỗ cô sở, làm bạn trai bí mật tủi thân biết bao nhiêu, đám người cố gắng tiêu hóa ý nghĩa của những dòng chữ này, cuối cùng cũng hiểu ra. Cố Tổng đang dỗ sở tích trước đó, Cố Tổng làm bạn trai bí mật không được công khai của sở tích. Không phải chơi fan, không phải đối tượng mới bị chế giễu, không phải đại gia chơi qua đường với minh tinh, mà là. Sở tích cuối cùng cũng cho Cố Tổng một danh phận, có mấy người chắc đau mặt lắm, chị Tích Châu bò quá. Cùng lúc đó, sở tích đen mặt nhìn Cố Minh Cảnh rồi lại nhìn trợ lý cao cúi đầu chuẩn bị về nhà viết đơn từ chức. Trợ lý cao luôn để lại cho cô ấn tượng người đàn ông lớn tuổi hay mặc vest, nho nhã hay nở nụ cười lịch sự, không biết chơi Weibo. Nhưng không ngờ dưới bộ mặt nhã nhặn lại là một nội tâm cuồng dã đầy táo bạo thế này. Tuần này lại vượt quá chỉ tiêu rồi, nhưng dáng để mọi người hóng đến cảnh công khai cuối cùng nè. Mau mau khen cô gái đi nào mặt cười. Không công khai thì có thú vui của không công khai, công khai rồi cũng sẽ có cái hay ho khác nha, chờ xem nhé. Mũ mũ, sẵn đây ai có bộ nam truy nào hay ho thì đề cử cho mị với, cô gái đang tìm kiếm một hố hay ho mới mũ mũ cách chương.